Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, một đầu đại hoàng cầu. A, tốt tốt tốt, Liễu Nhu Nhu vội vàng ứng thừa, có thể trên mặt hiện ra một vòng vẻ làm khó nhìn về phía Lục Kiếp nói. Ân, không biết tiệm bên trong tiền bạc ở đâu? Ây, Lục Kiếp hướng Lý Dung Nhi chép miệng nói. Trên người nàng không phải có rất nhiều tiền tài sao? Ngươi quan tâm nàng muốn là được. Lục Kiếp, ngươi không nên quá phận. Lý Dung Nhi vốn là tâm tình bực bội. Giờ phút này Lục Kiếp lần nữa khi dễ nàng. Điều này cũng làm cho nàng phẫn nộ giận đối Lục Kiếp thét to. Kêu la cái gì? Nếu không phải ta thu lưu ngươi, ngươi nơi nào đến chỗ an thân? Lục Kiếp một mặt khinh miệt tiếp tục nói. Nếu là ngươi không muốn bị cha ngươi bắt về, vậy liền theo ta phân phó đi làm. Nếu không đến lúc đó gia tộc của ngươi người tìm tới nơi này, cũng đừng nói ta đưa ngươi giao cho bọn hắn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Theo Lục Kiếp lời nói rơi xuống, Lý Dung Nhi dung nhan đại biến, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lục Kiếp. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Nàng là đào hôn gia. Bí mật này nàng có thể từ chưa nói cho người khác. Mà cha nàng phái ra đại lượng võ giả đang tìm kiếm tung tích của nàng. Đây cũng là nàng làm sao xuất hiện tại Thanh Hà Trấn nguyên nhân. Chính là vì tránh né gia tộc truy tìm. Không phải liền là tiểu tiểu đào hôn nha. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Coi như thiên vương lão tử đến cũng mang không đi ngươi. Nhưng nếu là ngươi tiếp tục điêu ngoa vô lý, vậy ngươi cũng đừng trách ta đưa ngươi trục xuất ngoài cửa. Lục Kiếp vui cười nói liên tục. Ngươi, ngươi, bị Lục Kiếp một ngụm nói toạc ra bí mật của mình. Lý Dung Nhi quả thực kinh hãi muốn tuyệt. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông Lục Kiếp làm sao biết bí mật của nàng. Đáng tiếc, Lục Kiếp sẽ không nói cho chính nàng có một loại thần thông. Đó chính là có thể xem thấu nhân loại suy nghĩ tâm sự. Mà Lý Dung Nhi tâm sự hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Dù sao hắn trưởng khống chính là tâm linh lực lượng. Đương nhiên, loại thần thông này cũng không phải không gì làm không được. Chỉ có nhân loại đang suy nghĩ một chuyện nào đó thời điểm, Lục Kiếp vận dụng loại thần thông này mới có thể có biết. Cho nên Lý Dung Nhi mỗi ngày đều vì chuyện này sầu muộn. Tự nhiên chạy không khỏi Lục Kiếp hai mắt. Liễu Nhu Nhu từ Lý Dung Nhi trong tay lấy được một số tiền bạc. Lúc này mới bước nhanh ra sảng khoái trải. Mà Lục Kiếp y nguyên lười biếng nằm tại trên ghế xích đu. Mà Lý Dung Nhi một mặt khẩn trương nhìn chăm chú Lục Kiếp. Trong lòng dâng lên các loại phỏng đoán. Đừng đoán, ta không phải cha ngươi người. Bất quá ngươi tiểu nha đầu này cũng có chút ý tứ. Kia Cổ Vân Phi chính là Lạc Vân Thành thiếu thành chủ. Tuổi còn trẻ liền bước vào chân khí cảnh. Cái này tại Đông Phương Cổ Quốc đến nói cũng là một vị thiên kiêu nhân vật. Hắn có thể cưới ngươi làm vợ cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Ngươi tại ngày đại hôn trốn đi có thể để Cổ gia mất hết mặt mũi. Cha ngươi thế nhưng là bị ngươi khí hư a. Lục Kiếp vui cười nói nhỏ. Có thể theo hắn mỗi một câu nói rơi xuống đều để Lý Dung Nhi sắc mặt trắng bệch một điểm. Trên mặt cũng bày biện ra bi thương chi sắc. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì biết bí mật của ta? Lý Dung Nhi mím chặt đôi môi. Kinh ngạc nhìn Lục Kiếp. Đối với Lý Dung Nhi vấn đề Lục Kiếp không có trả lời. Ngược lại đáp phi sở vấn nói. Đáng tiếc a đáng tiếc. Người tiểu nha đầu này quá mức bình thường, căn bản không có khả năng cùng ta trao đổi đồ vật. Nếu là ngươi có một ít để ta cảm thấy hứng thú đồ vật, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngươi, ngươi có thể giúp ta? Lý Dung Nhi đã không muốn suy đoán vì cái gì Lục Kiếp sẽ biết bí mật của mình. Bởi vì nàng hoàn toàn có thể cảm giác được Lục Kiếp thần bí đến cực điểm. Tất nhiên không phải một nhà phổ thông hiệu cầm đồ lão bản. Thế gian này có bỏ mới có được. ngươi muốn cho ta giúp ngươi, vậy ngươi có thể cấp cho ta cái gì đâu? Lục Kiếp cười khẩy nói, tiền, ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta đem những này tiền đều cho ngươi. Lý Dung Nhi lo lắng lên tiếng, nàng không ngừng từ bọc hành lý bên trong xuất ra nhất điệp điệp kim phiếu. Coi số lượng chừng 10 vạn nhiều, chính một mặt khẩn cầu nhìn về phía Lục Kiếp, tiền, không không không, loại này dung tục chi vật còn nhập không được mắt của ta. Lục Kiếp liên tục khoát tay, đối với những này tiền tài nhưng không có mảy may hứng thú. Ân, đại hoàng cầu mua về. Bỗng nhiên, không đợi Lục Kiếp trả lời, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến Liễu Nhu Nhu thanh âm, càng nương theo lấy một tiếng chó sủa. Tốt tốt tốt, lúc này xem như có trông nhà hộ viện bảo bối. Lục Kiếp lập tức hào hứng tăng vọt, trực tiếp từ trên ghế xích đu đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chính trông thấy Liễu Nhu Nhu nắm một đầu đại hoàng cầu hướng hiệu cầm đồ đi tới. Gâu gâu gâu, cái này đại hoàng cầu cực kỳ hung ác, khi thấy Lục Kiếp thời điểm không ngừng chó sủa. Có thể Lục Kiếp ngược lại một mặt cười nhẹ nhàng đi vào đại hoàng cầu thân trước. Một mặt mê say vuốt ve đại hoàng cầu trên thân da lông. Trong miệng liên tục phát ra tán thưởng thanh âm. Đồ tốt a, đồ tốt, ân, ngươi muốn ta mua đầu này đại hoàng cầu làm gì? Liễu Nhu Nhu một mặt nghi vấn hỏi. Đương nhiên là trông nhà hộ viện dùng. Lục Kiếp quỷ dị đối Liễu Nhu Nhu cười một tiếng. Điều này cũng làm cho Liễu Nhu Nhu sắc mặt khẽ giật mình. Tinh mịn mồ hôi lạnh từ nàng cái trán nổi lên, chỉ cảm thấy tự thân tựa như rơi vào hầm băng bên trong. Vội vàng tránh né Lục Kiếp cái kia quỷ dị ánh mắt. Dung Nhi, tới đem đầu này đại hoàng cầu dắt đến hậu viện, từ đây về sau ngươi liền nắm hắn cho ta trông nhà hộ viện. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái. Làm Lục Kiếp vuốt ve đầu này hung ác đại hoàng cẩu thời điểm, lúc đầu bộc lộ bộ mặt hung ác ác khuyển lập tức biến dịu dàng ngoan ngoãn đến cực điểm. Trong miệng không ngừng phát ra gào thét thanh âm, liền tựa như cực kỳ e ngại Lục Kiếp. Lý Dung Nhi càng phát ra đối Lục Kiếp cảm thấy kính sợ. Mà lại nàng giờ phút này có chuyện nhờ Lục Kiếp, tự nhiên không dám nghịch lại Lục Kiếp ý chí. Vội vàng từ Liễu Nhu Nhu trong tay tiếp nhận xích chó, nắm đại hoàng cầu hướng về sau viện đi tới. Ân, ân, ta nhìn hậu viện còn có hai cái vứt bỏ xương phòng, ta đi thu thập một phen. Liễu Nhu Nhu vội vàng mở miệng, sau đó vội vàng cũng theo Lý Dung Nhi hướng về sau viện bước đi. Mà Lục Kiếp một mặt mỉm cười nhìn Liễu Nhu Nhu rời đi, chỉ là ánh mắt của hắn lộ vẻ hí ngược khó hiểu. Một ngày này qua rất nhanh, ngày đó mộ Tây Thủy luồng thứ nhất nguyệt quang chút xuống, Thanh Hà trấn ra nhà hộ hộ cũng dâng lên đèn đuốc. Linh hồn hiệu cầm đồ bên trong, dưới ánh nến quang mang u ám, Lục Kiếp tại ánh nến chiếu rọi quan sát cổ tịch, cũng không biết sách cổ ở trong tay của hắn là cái gì, có thể để cho hắn mỗi ngày đều hào hứng dạt dào lật xem. Phảng phất nhìn không ngán quyển sách này, hai nữ đơn giản ăn xong cơm tối cùng Lục Kiếp chào hỏi một tiếng, liền nhao nhao trở lại riêng phần mình xương phòng bên trong nghỉ ngơi. Mà cái này hai gian xương phòng cũng là hai nữ hao phí nửa ngày công phu thu thập ra. Điều này cũng làm cho hai nữ không cần tại hiệu cầm đồ trong hành lang ở trên mặt đất mà ngủ. Ánh trăng mông lung, mây đen ngập đầu, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến một đạo sấm mùa xuân nổ vang thanh âm. Hiển nhiên đêm nay muốn hạ khởi trận đầu mưa xuân. Hiệu cầm đồ hậu viện, hai nữ xương phòng đã thổi tắt ánh nến, thỉnh thoảng truyền đến cân xứng tiếng hít thở. Hiển nhiên đã tiến vào ngủ mơ ở trong. Gâu gâu gâu. Ban ngày Liễu Nhu Nhu mua về đại hoàng cầu tại viện lạc trung du đáng, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp chó sủa thanh âm. Hiển nhiên xúc sinh này mới đến một hoàn cảnh còn không có hoàn toàn thói quen. Tới, Lục Kiếp chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hậu viện bên trong. Trong tay hắn bưng lấy một bát thơm ngào ngạt, ăn thịt hướng đại hoàng cầu vẫy vẫy tay. Mà đầu này đại hoàng cầu hơi có vẻ e ngại nhìn chăm chú Lục Kiếp. Hiển nhiên cái này nhân loại để nó có chút cảm thấy e ngại. Đến, nhanh ăn đi, Lục Kiếp như cũ tại mỉm cười. Quanh thân hiện ra một vòng nhu hòa chi khí. Điều này cũng làm cho đại hoàng cầu buông xuống cảnh giác. Tứ chi lao nhanh hướng Lục Kiếp mà tới. Gâu gâu, đại hoàng cầu không ngừng dùng đầu ủi lấy Lục Kiếp chân trần. Một bộ lấy lòng cầu dạng. Mà Lục Kiếp nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Càng là cúi người vuốt ve đại hoàng cầu da lông, cầm trong tay ăn thịt đặt ở đại hoàng cầu trước mặt. Súc sinh dù sao chỉ là súc sinh, cái này đại hoàng cầu vốn là đói một ngày, giờ phút này có tràn đầy một bát ăn thịt tự nhiên để nó ngốn từng ngụm lớn đứng lên. Ăn đi, ăn nhiều một điểm, người cũng chưa được mấy ngày có thể ăn cơ hội. Lục Kiếp ôn nhu vuốt ve đại hoàng cầu trên người da lông, trong miệng truyền đến than nhẹ thanh âm, răng rác, một đạo sấm mùa xuân xẹt qua chân trời, đem thiên địa vạn vật chiếu tuyết trắng sáng trưng, càng đem Lục Kiếp dung nhan chiếu rọi quỷ dị mà xâm nhiên. Nhưng lại không ai có thể nhìn thấy hắn thời khắc này bộ dáng. Xoạt, một trận tinh mịn mưa xuân từ không trung hạ xuống. Lục Kiếp cũng tại lúc này chậm rãi đứng dậy. Hắn có chút giãn ra hai tay đi trở về hiệu cầm đồ. Chỉ là tại hiệu cầm đồ bên trong, Lục Kiếp hai con người từ đầu đến cuối không có khép kín, ngược lại lóe ra từng sợi quỷ dị mà màu đỏ tươi quang mang, cho người ta một loại cực đoan khủng bố cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.